cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 85, nốt nhạc thứ 85. Góc truyện audio.com, về đến nhà, nó vào thay đồ rồi ngồi phịch xuống giường, với tay cầm lấy tấm ảnh chụp chung với ông bà. Bà nội, con nhớ bà lắm, sao bà lại bỏ con và ông nội dậy? Bà cô thương Tuyết Nhi sao? Mặt nó buồn hiu chìm vào dòng suy nghĩ, tiếng gõ cửa làm nó giật mích cửa cô khóa. Khánh Du mở cửa bước vô, sao cô ra ngoài với mọi người? Nó lắc đầu, em chỉ muốn nằm và nằm thôi. Như vậy sẽ khiến em mệt đó Nhi, nói thật đi, em có chuyện gì? Nó thở dài, bà đã bỏ em rồi, em cô muốn ông nội bỏ em đi. Khánh Du an ủi, đừng lo cô sao đâu, cô có ai hại ông nội đâu. Nó gật đầu, anh biết cô Khánh Du, em biết đờ cây một chuyện. Khánh Du thắc mắc chuyện gì? Lúc chúng ta cãi với Minh Lâm rồi đi vô phòng nghỉ, tình cơ Thư làm rơi sợi lắc ở đó, cô ấy. Có quay lại kiếm thì thấy, Khải Minh đang nói chuyện với Minh Lâm. À hát cái tên Khải Minh đó, từ đó giờ anh cô ưa anh ta. Nó tròn mắt anh quen hả? Khánh Du thở dài, dĩ nhiên anh ta là con người trăng hoa tính tình ngạo, mạn, khi mà đã tìm đờ cây con mồi thì anh ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để có thứ đó. Ví dụ điển hình như Trần Ngọc Anh, nó nhíu mày, Trần Ngọc Anh, nghe quen quá, Khánh Du xua tay, thôi thôi, ra ngoài đi, em hơi mệt, dậy em ngủ một tí đi, anh ra ngoài. Nó cười, Khánh Du ra ngoài, nốc trong phòng cứ ôm lấy tấm ảnh mà ngủ, giọt nước mắt đã rơi trên má. Đã 8 giờ PM, mọi người đều có mặt đầy đủ tại nhà hàng, khách khứa cũng dần, đông đủ. Cũng trong phòng nghỉ đó, Tú Tuệ đang run, tim đập liên hồi, nhỏ đang vui vẻ vì nhỏ và Khánh Du là phụ dâu phụ rể. Nó cầm tay Tuệ, chị đã nói với em là đừng run, sao giờ chị lại giống em dậy? Đừng, lo, sẽ cô sao đâu mà. Tuệ vẫn lo lắng mặt nhăn mày nhó, nhưng mà chị lo lắm, chị cô thể cô run. Nhỏ đặt tay lên vai Tuệ, cô sao đâu ạ, chị hãy nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô có gì cả, như thế sẽ yên tâm hơn. Nó gật đầu, đúng đó, em sẽ cô để bất cứ ai phá đám cưới này đâu, em sẽ bảo vệ chị. Tuệ ôm nó khóc, em đừng nói như vậy, chị muốn em hãy tự bảo vệ bản thân mít đờ cây cô. Nó cười cho cô yên tâm, đờ cây. Giờ tiến hành hôn lễ đã tới, nhỏ và Khánh Du cầm váy cho Tuệ cùng nhau bước vô thảm đỏ. Các cô gái đứng đó thả hoa hồng bay trong gió, tất cả nồng, nhiệt vỗ tay chúc phúc, nó hắn bắn dây chúc mừng ra thư xịt tuyết khắp thảm đỏ làm dính vào tóc của Tuấn Tuệ. Cả hai dừng lại trước bục ông, quên tên rồi, bắt đầu hỏi, Trương Minh Tuấn, con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ dù sau này có khó khăn bệnh hoạn hay cô? Tuấn nhìn Tuệ cười, con đồng ý. Phan Tú Tuệ, con có đồng ý lấy chàng trai này làm chồng dù sau này có khó khăn bệnh hoạn hay cô? Tuệ cười hạnh phúc, con, đồng ý, mời hai đứa đeo nhẫn cho nhau. Tuấn cầm chiếc nhẫn đeo cho Tuệ, Tuệ cầm chiếc nhẫn đeo cho Tuấn và hai người. Hôn nhau, ta tuyên bố từ đây trở đi, hai con sẽ là vợ chồng của nhau. Mọi người vỗ tay nồng nhiệt và buổi tiệc bắt đầu. Cách chương.